vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô là cố ý, sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì thấy được biểu hiện của Tạ Kha Kha. Mọi người đều biết vận may của Tạ Kha Kha chính là vô địch. Sai lầm của cậu ta luôn có thể mang đến kết quả rất tốt. Ví dụ như té ngã ở quái đàm vườn bách thảo màu đỏ, thành công để cho cậu ta tránh được sự cám dỗ của cái cây ô nhiễm kia. Bị vấp một cái vào ngày hôm qua thành công phun thuốc có vấn đề ra. Như vậy hôm nay cậu ta vô tình làm rơi ly nước. Sẽ tránh được nguy hiểm gì? Không cần nghĩ cũng biết. Nước này có vấn đề. Thừa dịp bác sĩ xoay người, Tô Dung nhanh chóng nháy mắt với mọi người tỏ ý nước này có vấn đề. Vẻ mặt mọi người đều hơi thay đổi, lập tức hiểu ý của cô. Vì vậy tiếp theo tất cả mọi người đều cầm ly nước. Nhưng không có một người nào dám uống. Dĩ nhiên bởi vì có ví dụ của Tô Dung và Tạ Kha Kha. Bọn họ cũng không thể tiếp tục giả bộ trượt tay làm rơi ly nước. Như vậy qua muốn tìm đường chết. Nhưng không may là chuyện bọn họ không uống nước đã làm cho bác sĩ chú ý. Cô ta cười như không cười nhìn mọi người. Trong giọng nói mang theo chút quái gì. Các người không uống nước sao? Là ghét bỏ nước tôi rót. Tô Dung và Tạ Kha Kha đã đổ nước cho nên cũng không lo lắng cái gì. Thậm chí Tô Dung còn có thời gian quan sát từng chi tiết. Cô phát hiện một chuyện rất thú vị. Người mà bác sĩ thúc giục chủ yếu là anh Tôn. Lộ lộ, tóc mái, nam khuyên tai, từ ánh mắt của đối phương có thể thấy được. Nói cách khác, người cô ta đang thúc giục là người không bị thôi miên ô nhiễm. Vậy Tô Dung cũng đã biết hiệu quả khi uống ly nước này. Chắc là cũng có tác dụng như thuốc dưỡng thai. Lúc đang suy nghĩ, mấy người bị thúc giục cũng nghĩ cách giải quyết cho mình. Anh Tôn không chút do dự bày ra bộ dạng giống như uống rượu. Uống một ngụm lớn, nhưng Tô Dung đứng ở bên cạnh có thể nhìn rõ ràng. Nước mà anh ấy uống đều chảy vào tay tay áo, bị tay áo hút hết. Lộ lộ ở bên cạnh cũng lấy tay che ly nước. Rõ ràng cô ấy không làm gì cả, nhưng nước bên trong lại thần kỳ mà chảy xuống. Thành công lừa gạt qua kiểm tra. Tóc mái thì đúng là thành thật uống một ngụm, nhưng Tô Dung phát hiện cô ấy cũng thuận tay nhét vào miệng mình một viên thuốc. Chắc có công hiệu gì đặc biệt. Cuối cùng là nam đeo khuyên tai. Anh ta không uống, chỉ ngại ngùng nói, chức năng thận của tôi có vấn đề. Bác sĩ đề nghị tôi uống ít nước lại. Hôm nay tôi đã uống không ít, cho nên xin lỗi, hiện tại không có khát. Nghe vậy, mọi người đều dồn dập dùng ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời nhìn về phía anh ta. Chẳng qua bác sĩ kia đúng là đón nhận lý do này. Được rồi, mọi người làm tờ câu hỏi khảo sát này đi. Kiểm tra định kỳ này của chúng ta chủ yếu là phán đoán phụ nữ có thai mắc chứng uất ức sau sinh. Nếu như có thì nên chữa trị trước. Nếu như không phải đã biết bọn họ đang ở trong quái đàm quy tắc. Sợ rằng Tô Dung đã tin tưởng lời này của cô ta rồi. Không biết có nên nói hay không. Cái quái đàm quy tắc này rất giống với thực tế. Nếu uống thuốc dưỡng thai, sợ rằng sẽ càng lún càng sâu. Có tình cảm chân thật, thật sự cho rằng mình chính là một phụ nữ có thai sắp sinh. Tờ câu hỏi khảo sát phát đến chỗ mỗi người. Tô Dung nhìn một cái. Phía trên chủ yếu là câu hỏi nhận biết đối với đứa bé và mang thai. Lập tức Tô Dung biết được ý nghĩa của những câu hỏi này. Là phán đoán thử điều tra viên đã bị ô nhiễm hay chưa? Vậy đến cùng cô có cần phải viết đúng sự thật hay không? Dựa theo suy luận bình thường, nhất định phải giấu giếm chuyện mình còn thanh tỉnh. Dù sao mục đích của bệnh viện chính là để cho bọn họ không được tỉnh táo. Nhưng ở trong quái đàm quy tắc không thể dùng suy luận bình thường được. Quái đàm thường sẽ cố ý lộ ra một ít chuyện gì đó. Cố ý bày ra cạm bẫy, Tô Dung nhắm hai mắt, lại nhớ đến cái C, H, E, T của anh Lưu. Sở dĩ nhớ lại chuyện này, bởi vì trừ những chuyện xảy ra ở trong cánh cửa màu đỏ, hiểu biết duy nhất của cô đối với bác sĩ này chính là ở trên người anh Lưu. Mà hiển nhiên cái C, H, E, T của anh Lưu còn có vấn đề chưa được giải quyết. Tại sao bác sĩ lại muốn G, I, E, C anh ta? Lúc mới bắt đầu Tô Dung suy đoán nguyên nhân G, I, E, C người của bác sĩ chính là nhìn thấy anh Lưu ở nơi không phải là phòng kiểm tra định kỳ, cho nên mới G, I, E, C anh ta. Nhưng nếu là như vậy, không có đạo lý trong quy tắc lại không nhắc đến. Dù sao tình huống này cũng giống như quy tắc có nhắc đến nhân viên đưa đồ ăn. Dựa vào cái gì lại không nhắc đến chuyện có thể nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Lúc nhìn thấy anh Lưu, bác sĩ có nói, nhìn xem tôi phát hiện cái gì này. Những lời này có hai loại giải thích. Nhìn xem tôi phát hiện một điều tra viên, một phụ nữ mang thai. Nhìn xem tôi phát hiện một người bị ô nhiễm. Nếu như là loại giải thích thứ nhất, chắc chắn sẽ giống như quy tắc không nên đụng mặt nhân viên đưa đồ ăn. Dưới tình huống này, như Tô Dung đã nói, không có đạo lý trong quy tắc lại không nhắc đến. Cho nên nhất định giải thích thứ hai, người bị ô nhiễm sẽ bị bác sĩ công kích. Mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng chân tướng có thể chính là như vậy. Mà lúc này ở tại chỗ có ba người bị ô nhiễm. Nguyên nhân bác sĩ không đại khai sát giới cũng có thể bởi vì còn có những người chưa bị ô nhiễm. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dung hơi cúi đầu, dựa theo tình huống thực tế của mình bắt đầu trả lời câu hỏi khảo sát. Không biết lúc nào Tạ Kha Kha đã rời đến bên cạnh cô, liếc trộm nội dung của Tô Dung, sau đó viết theo, cách chương.